Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chính mình cũng nhịn không được nở nụ cười. Nguyệt Nguyệt, Hạo Hạo, các con sao lại về cùng nhau vậy? Nhìn thấy Sở Hạo và Lâm Nguyệt Nguyệt cùng nhau trở về, Ngô Mỹ Lâm hỏi. Dạ, nửa đường gặp được. Lâm Nguyệt Nguyệt trả lời. Hạo Hạo, có chuyện gì vui vẻ, sao lại cười vui vẻ đến thế? Mẹ nuôi, nhìn thấy mẹ thật là tốt. Sở Hạo vui sướng hài lòng bế Ngô Mỹ Lâm một chút, làm Ngô Mỹ Lâm có chút không thể hiểu được. Đứa nhỏ này không phải vừa gặp qua sao? Hạo Hạo đã về rồi. Sở Phương Uy vừa vặn đi ra, thấy được Sở Hạo ngoài cửa. Nguyệt Nguyệt cũng đã về rồi. Dạ, cha nuôi. Ba, Sở Hạo lại đi bế một chút Sở Phương Uy. Lâm Nhật Nguyệt buồn cười nhìn hắn, bộ dáng của hắn tự như trúng 500 vạn xổ số vậy. Mẹ còn đâu? Ở phòng bếp. Dạ, con đi tìm mẹ. Hắn tám phần muốn đi ôm Trương Thụ Viên. Nguyệt Nguyệt, con có biết Hạo Hạo bị làm sao vậy không? Ngô Mỹ Lâm nhìn Sở Hạo hành động khác thường, hồ nghi hỏi Lâm Nhật Nguyệt. Con không biết. Chuyện của cô cùng Sở Hạo cứ để cho Sở Hạo nói với vị đại nhân kia đi. Phùng Huy, anh có hay không cảm thấy Hạo Hạo đi ra ngoài một buổi, trở về giống như có chỗ nào không đúng? Hình như là có như vậy một chút, nhưng cô không biết được là chỗ nào không thích hợp. Sở Phương Uy cũng rất buồn bực. Nghe hai người đối thoại, Lâm Nhật Nguyệt cười lắc đầu vào nhà. Buổi tối, Sở Hạo vụng trộm lẻn vào phòng Lâm Nhật Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, em đang làm gì vậy? Sửa bài tập. Đừng sửa nữa, tâm sự với anh đi. Sở Hạo lôi kéo Lâm Nhật Nguyệt nằm ngã vào trên giường, tội nhiều hồi trước vậy. Nguyệt Nguyệt, em có biết anh vừa đến Canada nhớ em đến thế nào không? Quay đầu, Sở Hạo nhìn Lâm Nguyệt Nguyệt bên cạnh. Sao? Kỳ thật, anh vừa lên máy bay đã bắt đầu hối hận. Từ sau khi máy bay hạ cánh, anh có cái xúc động muốn đáp một cái máy bay khác trở về. Sở Hạo nghĩ đến bản thân lúc đó. Vậy anh như thế nào lại không có trở về? Lâm Nguyệt Nguyệt nhìn chân nhà. Sau đó anh nghĩ, dù sao em cũng không yêu anh, trở về đâu có hữu dụng gì đâu. Nói đến lão bà lão mẹ anh rất khó khăn, mất bao nhiêu thời gian mới đưa anh đi được. Anh vừa đến liền lập tức quay đầu trở về. Chẳng phải thực xin lỗi bọn họ, cho nên anh không có trở về. Ừ. Lâm Nhật Nguyệt gật đầu. Cô không biết nên nói cái gì cho tốt. Nhưng là anh ở Canada thật sự rất nhớ em. Rất nhớ, rất nhớ. Có hai lần anh thật sự nhịn không được liền vụng trộm bay trở về thăm em. Những ngày mong nhớ kia đối với Sở Hạo mà nói vừa khổ lại vừa ngọt. Là sau khi anh rời đi được một năm, đúng không? Một lần ở thư viện, một lần ở trước cửa giảng đường dưới cây bạch quả, phải không? Lâm Nhật Nguyệt quay đầu nhìn về phía Sở Hạo. Sao em biết? Em nhìn thấy anh. Sở Hạo kinh ngạc nhìn cô. Em không nhìn thấy anh, chính là có cảm giác có người đang nhìn em, mà trực giác nói cho em biết đó là anh. Lâm Nhật Nguyệt quay đầu lại tiếp tục nhìn trần nhà nói. Khi đó cô có một cảm giác mãnh liệt là có một tầm mắt vẫn nhìn theo cô. Tầm mắt kia rất quen thuộc, thực lực nhiệt liệt. Trực giác cô phản ứng đó là Sở Hạo. Vậy em không muốn anh đi ra sao? Em không muốn gặp anh sao? Cho dù em gọi anh, khi đó liệu anh có ra gặp em không? Lâm Nhật Nguyệt hỏi ngược lại. Anh... sẽ không. Sở Hạo thừa nhận. Tại sao vài năm sau anh lại không trở lại? Anh là rất muốn trở về thăm em, nhưng là trở về cũng chỉ có thể xa xa nhìn em, chỉ có thể từ xa mà không thể tiếp xúc gần. Anh phát hiện như vậy sẽ chỉ làm chính mình càng đau khổ, cho nên cắn răng một cái, liều mạng nghiện xuống ý nghĩ muốn về trong đầu. Khi đó nhẫn nhịn rất vất vả. Còn về bên đó nữa không? Tuy rằng Lâm Nhật Nguyệt biết anh không có khả năng lại đi trở về, nhưng cô nhịn không được muốn hỏi, muốn nghe chính mồm anh nói. Đương nhiên không quay về, anh có ngốc đâu. Sở Hạo không chút nghĩ ngợi nói. Ừ. À, vẫn phải quay về đó một lần nữa, đem việc bên kia xử lý một chút. Sau 2 năm tốt nghiệp đại học Toronto, anh đi đâu? Anh đi Vancouver, làm giáo viên thể dục ở một trường trung học. Anh bây giờ đã là đai đen cấp 7. Em thì sao? 5 năm qua không có anh ở đây, em có tiếp tục luyện tập nữa không đấy? Nhất định không có phải không? Thời điểm năm đó anh đi, cô vẫn chỉ là biết một chiêu. Đúng, anh không ở đây, ai giúp em luyện? Anh vẫn là lựa chọn nghề nghiệp giống cô. Bên ngày mà, bây giờ anh đã trở về, cho nên anh quyết định tiếp tục dạy em. Này, không cần đâu. 5 năm qua cũng không có người nào bắt nạt em. Hơn nữa bây giờ anh đã trở lại, anh có thể bảo vệ cho em. Chẳng lẽ anh cho rằng anh đai đen cấp 7 vẫn còn không đủ thực lực bảo vệ em sao? Còn luyện nữa, cô còn lâu mới luyện. Cũng đúng, vậy được rồi. Em không cần học, anh sẽ bảo vệ cho em. Sở Hạo ngây ngô cười cong cong đầu, coi như lại nhớ tới bộ dáng ngây ngốc trước đây. Nguyệt Nguyệt. Sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.